Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1964, chương 1970, mượn đầu dùng một lát. Cầu đặt mua, tinh không động bên ngoài, đến đây tham gia trò vui dồn dập sửng sốt, mộng bức, cái gì cái tình huống, Thiên Võ Vương mới vừa xông vào vẫn chưa tới mấy hơi thở. Kết quả trực tiếp bị đánh ra đến rồi. Xem tình huống trực tiếp trọng thương. Đầy người đều là huyết dịch. Chặt chẽ vững vàng rơi trên mặt đất trên. Đập ra một cái hình người hố to. Đầm đìa máu tươi. Nhìn thấy mà giật mình. Vây xem tu sĩ đều choáng váng. Có người kinh ngạc nói. Ta bị hoa mắt rồi. Thiên Võ Vương trực tiếp bị đánh ra đến rồi. Là ai ra tay? Ta có chút ngất, có người đầu óc trống rỗng, vừa nãy phát sinh cái gì? Đây là sao rồi? Lúc này mới thời gian bao lâu? Thiên Cương Vương cười nhạt, tứ đại đỉnh phong nhân kiệt tranh bá chi địa. Đừng nói là ngươi Thiên Võ Vương, đổi làm cái khác vô địch giả. Một khi tự tiện xông vào tứ đại đỉnh phong nhân kiệt tranh bá cách cục, hơi một tí đều sẽ tao ngộ tử vong uy hiếp. Phải biết bọn họ nhưng là bốn cái, đã tranh bá đến gay cấn tột độ, toàn bộ chiến trường đâu đâu cũng có sát phạt trật tự. Thiên Võ Vương không trọng thương mới lạ, bất quá hắn có thể sống sót cũng nói Thiên Võ Vương thật rất mạnh mẽ. Đó là, các ngươi mau nhìn, ngoại giới vây xem tu sĩ đều bị kinh sợ, đình viện đại môn mở ra, Tô Viêm, Thiên Lực Vương. Thiên Long Nữ, Đế Nữ, tứ đại đỉnh phong nhân kiệt từ bên trong lần lượt đi ra. Đây là một bộ có tính chấn động hình ảnh, mà bởi vì bọn họ lẫn nhau tranh bá, do đó dẫn đến Thiên Lực Vương hơi thở của bọn họ tiết ra ngoài. Hình thành năng lượng cuồng chiều, để những người này đều lạnh từ đầu đến chân, từng cái run lẩy bẩy. Khung cảnh này, bao nhiêu năm mới có thể gặp được một lần. Thiên Lực Vương ba vị này, bất luận cái gì một vị đều là tuyệt đỉnh cái thế hạng người. Đương nhiên rất nhiều người không nhận thức, nhận được tin tức sinh miệng líu lưỡi. Ba người bọn hắn đều đang tinh không động ở trong, mà xem tình huống của bọn họ. Tựa hồ trước tranh bá quá, có người xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, có thể liên tưởng đến một ít. Vừa nãy Thiên Võ Vương tất nhiên tao ngộ bốn đại cường giả liên tiếp trấn áp. Vô liêm sỉ, Thiên Võ Vương gầm nhẹ, đầu đầy nhuốm máu sợi tóc múa tung, hai mắt đều một mảnh đỏ tươi. Có thể nào không nhận thức Thiên Lực Vương bọn họ, có thể hiện đang nói cái gì đều muộn. Vừa nãy ăn thiếu quá lớn, đi nhầm vào bọn họ tranh bá chi địa, tương đương với tao ngộ mạnh nhất trấn áp. Tô Viêm, ngươi dám đạp ta? Thiên Võ Vương sắc mặt tái xanh, bị đế nữ bọn họ trấn áp cũng là thôi, nhưng là thời khắc mấu chốt đem hắn đạp ra ngoài một cước, là Tô Viêm làm ra. Thiên Cương Vương, Tô Viêm lông mày nhất thời nhăn, Thiên Cương Vương còn tưởng rằng Tô Viêm bất mãn, chưa từng đúng lúc thông báo hắn, ai biết Tô Viêm một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim ánh mắt theo dõi hắn. Cả giận nói, ngươi làm sao không nói sớm là Thiên Võ Vương, hắn tự tiện xông vào ta động phủ, ta chém hắn có thể làm sao, ngươi nói hiện tại để ta làm sao đập chết hắn. Khắp nơi người đều trầm mặc, nói thật, bọn họ thật bị Tô Viêm câu nói này bị dọa cho sợ rồi. Chém hắn thì lại làm sao, rốt cuộc đế tinh các động phủ lớn, ở không có được chủ nhân cho phép tình huống. Ai cũng không thể tự tiện xông vào. Tô Viêm vừa nãy có quyền đem Thiên Võ Vương giết chết. Này phù hợp quy củ. Có thể Tô Viêm cũng không biết. Vừa nãy đến người là Thiên Võ Vương. Tô Viêm, đừng tưởng rằng có đại tiên lão che chở ngươi. Ngươi là có thể ở tiên nhân động nghênh ngang mà đi. Thiên Võ Vương tức đến tâm phổi run rẩy, nhẫn nhịn cả người đau nhức bò lên. Hai mắt bắn ra phẫn nộ hỏa diễm, nói, nếu không có Thiên Lực Vương bọn họ, ta sao lại bị thương, còn muốn giết ta, ta đứng ở chỗ này khiến ngươi giết, ngươi dám không? Trên đời này, còn có người đứng khiến người ta giết kẻ ngu dốt. Tô Viêm thoải mái cười to, một bước tiếp một bước đi lên, nhìn cả người đều là máu Thiên Võ Vương, nói, sông ta động phủ, còn như vậy cao cao tại thượng tư thái, người của tiên tộc đúng là không có giáo dục. Oanh, trong phút chốc, Tô Viêm bàn chân lại một lần nữa dựng lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, mang theo kinh thế sức mạnh, nhanh như tia chớp trấn áp ở thân thể của Thiên Võ Vương bên trên. Người xung quanh sờn cả tóc gáy, Tô Viêm thật dám ra tay, một cước này rất máu tanh, đạp ở hắn phía trên thiên linh cái, ép hắn hai đầu gối uốn lượn, quỳ trên mặt đất, một tiếng hét thảm, Thiên Võ Vương thiên linh cái đều chia năm xẻ bầy, máu tươi cuồn cuộn, nhuộm đỏ hư không, thân thể ở Tô Viêm bàn chân nghiền ép bên dưới, muốn nổ tung mà chết. Vô tận người trợn mắt lên, trong cơ thể tất cả đều là hàn khí, đây chính là Thiên Võ Vương a, tham dự tiên ma đại chiến đỉnh phong nhân kiệt, hiện tại bị Tô Viêm đạp ở dưới bàn chân, bọn họ thật sự có chút hoài nghi nhân sinh. Tô Viêm lá gan cũng quá to lớn, hắn thật dám ra tay. A giết, Thiên Võ Vương hai mắt dựng thẳng, hắn vừa nãy đã trọng thương, rất khó tái tạo thân xác chiến lực chống lại sức mạnh của Tô Viêm. Hắn nhuốm máu thân thể tàn phế bỗng nhiên hừng hực lên. Trong óc bay ra một viên hoàng kim trong suốt đại ấn. Ấn này hoàng kim sáng lạn, tràn ngập mênh mông võ đạo thiên uy, ngang trời bạo phát, dâng trào ra cực hạn sức mạnh. Tiên võ ấn, người đời kinh hãi. Đây là tiên tộc đại danh đỉnh đỉnh chí bảo, ấn thể thần quang đại thịnh, ở bên trên bàn ngang một vị trông rất sống động tiên vương. Bốc lên đến sức mạnh, để bát hoang thập địa sinh linh đều đang run rẩy. Đây chính là tiên vương chí bảo, bọn họ há có thể chống đỡ. Đại ấn trực tiếp liền nhằm phía Tô Viêm, nhìn dáng dấp muốn tiêu diệt đi, Tô Viêm đại thủ dựng lên. Chấn vực lô giác tỉnh, đen kịt như mực thần lô cùng tiên võ ấn đụng vào nhau. Bùng nổ ra hủy diệt năng lượng mưa ánh sáng. Âm âm, đế tinh đại loạn, tiên vương bảo vật liên tiếp va chạm. Thức tỉnh rất nhiều cường giả, một loạt trưởng lão đều giận dữ. Nơi này nhưng là đế tinh, ngừng chiến chi địa, hai đại tiên vương binh khí va chạm. Trong quá trình cảnh tượng khiếp người. Hai đại bảo vật trong thời gian ngắn va chạm mười mấy lần. Bốc hơi như biển sát niệm, xung kích đại địa đều muốn chia năm xẻ bầy. Năng lượng quá mãnh liệt, rất nhiều người đều muốn theo chia năm xẻ bầy. May mà nơi này là đế tinh, từng tấc cương vực đều có tiên vương trật tự pháp tắc bảo vệ. Nếu không thì sẽ hủy diệt mảnh cương vực này, hình thành tai nạn lớn, vô liêm sỉ. Mau dừng tay, các ngươi nghĩ muốn tạo phản sao? Tiên nhân động chấp sự giận dữ, vốn là muốn giết đi vào đè xuống chiến loạn, nhưng là tiên vương binh khí há có thể là giấy. Đầy trời trật tự pháp tắc tỏa ra, cấm kỵ cường giả cũng rất khó ngăn cản. Tô Viêm, mau dừng tay, có người chú ý tới Thiên Võ Vương thương thế nặng nề. Nhất thời kinh hãi. Tiên ma đại chiến lập tức liền muốn mở ra. Tiên võ vương thương thế nếu như nặng nề, chắc chắn sẽ mất đi tham chiến tư cách. Tô Viêm thân hình cao to, chấp trưởng trấn vực lô, quát lạnh, Thiên Võ Vương xông ta động phủ, còn muốn lấy tiên vương binh khí tiêu diệt ta, dừng tay hẳn là hắn. Tô Viêm, ngươi cho ta nạp mạng đi. Thiên Võ Vương thê thảm giống to. Chấn vực lô này chính là tiên tộc, hiện tại bị kẻ địch nắm giữ nhằm vào mình, này kích thích Thiên Võ Vương thật nổ khoáng, tiên vương ấn đã bị hắn thúc đẩy đến mức tận cùng. Muốn nổ nát tiên ma chấn vực sức mạnh, đem Tô Viêm bị oanh thành cho cặn. Thiên Võ Vương, ngươi cũng quá làm càn rồi. Thiên Lực Vương giận tím mặt, chìm nổi ở trong đình viện thần ma kỳ bàn phục sinh. nhằm phía Tiên Vương ấn. Rầm, quần hùng run rẩy, một đám chấp sự đều sợ hãi, mồ hôi như mưa dưới, bọn họ đều nhanh không khống chế được quỳ lại. Đây là khủng bố vô biên thiên uy, sức mạnh của thần ma kỳ bàn ép bọn họ không thở nổi. Có một loại đại họa lâm đầu cảm giác, đại thành Tiên Vương binh khí, cấm kỵ cường giả đều sợ hãi, trong lòng sóng lớn vạn trượng. Tiên Vương ấn tính là gì? Thần ma kỳ bàn bao phủ mà đến trong nháy mắt, tông này hoàng kim đại ấn gào thét, hiển hóa ra trông rất sống động, võ đạo Tiên Vương bóng dáng đều vô hạn lờ mờ. Đều phải bị thần ma kỳ bàn cho tiêu diệt rồi. Tô Viêm cùng Bảo Tài liếc mắt nhìn nhau, hai người đáy mắt lóe ra kinh hãi ánh sáng lộng lẫy. Binh khí này có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Không trách Thiên Lực Vương tiêu tốn 18 triệu tích phân mới đoạt tới tay. Nghiêm ngặt tới nói, loại binh khí này nếu như đặt ở siêu cấp trên buổi đấu giá, lại là một cái giá trên trời. Khinh người quá đáng, Thiên Lực Vương ngươi cũng dám đến ép ta. Thiên Võ Vương trợn tròn đôi mắt, hắn là cái gì người? Tiên tộc lại là cái gì quần tộc? Có thể Thiên Lực Vương dám can đảm ra tay nhằm vào mình. Đùng, trong nháy mắt, Tô Viêm đại thủ che ngợp bầu trời đánh tới, chặt chẽ vững vàng đánh vào Thiên Võ Vương ra mặt trên. Rút hắn một tiếng hét thảm, thân thể đều đang chia năm xẻ bầy, ngã chồng vó ở phương xa trên mặt đất. Tô Viêm, ngươi, một đám chấp sự đều gấp điên rồi. Lần này tay quá ác. Nếu không có kiêng kỵ đại tiên lão, bọn họ đã sớm ra tay, xông ta động phủ, còn muốn lấy Tiên Vương binh khí giết ta. Tô Viêm hai mắt lãnh điện bắn ra bốn phía, hùng bá thiên địa, quát lên, Thiên Võ Vương, ngươi có phải là cho rằng, tiên nhân động là các ngươi tiên tộc, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tô Viêm, thiên hạ này vẫn là đế tộc thiên hạ. Ai cũng không cách nào thay đổi, cho tới ngươi, hạ giới sâu kiến, không sống được lâu nữa đâu. Thiên Võ Vương trong vũng máu giấy rùa, nuốt tâm cơn giận đại bạo phát, thân là tiên tộc thế hệ tuổi trẻ cường giả tuyệt đỉnh. Hắn Thiên Võ Vương là cỡ nào vinh quang, hiện tại bị đánh đều không ngóc đầu lên được. Hắn câu nói này ý tứ không muốn quá rõ ràng. Mặc dù là có đại tiên lão vì ngươi nói chuyện, tiên tộc muốn giết ngươi, đại tiên lão cũng không ngăn được. A, Thiên Võ Vương thống khổ gào thét, thân thể đều muốn nổ tung. Tô Viêm bàn chân lại một lần nữa đẫm máu đạp ở hắn thân thể tàn phế bên trên. Điều này làm cho Thiên Võ Vương thật muốn tuyệt vọng. Hắn thấy rõ đến lạnh lẽo sát niệm mà có sức mạnh hủy diệt ở phá hủy thân thể của hắn sinh cơ. Hắn cảm thấy sắp bị phế bỏ. Ngươi là cái thá gì? Chuyển ra gia tộc ở đây uy hiếp ta. Có còn hay không một điểm cường giả tôn nghiêm rồi? Ngươi phối tham dự tiên ma đại chiến sao? Tô Viêm lạnh lẽo âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Võ Vương. Trong con ngươi có sát ý. Thiên Võ Vương, giờ khắc này tiên thần đến rồi, nhìn thấy bị Tô Viêm đạp ở dưới bàn chân Thiên Võ Vương sắc mặt của hắn đại biến. Gầm nhẹ nói, Tô Viêm, ngươi, hắn có chút sợ hãi. Tình huống thế nào? Lẽ nào Thiên Võ Vương thất bại? Giết hắn, Thiên Võ Vương thê thảm gào thét. Hắn không tin, đại tiên lão đồng ý vì Tô Viêm. Chọc toàn bộ tiên tộc, thiếu đế đến rồi. Muốn vào ở tiên lão viện, không phải sao? Tiên thần có chút chần chờ. Này quá điên cuồng rồi. Giết Tô Viêm, ở tiên nhân động nơi này hắn thật không dám. Thậm chí một khi hắn ra tay, tính chất hoàn toàn thay đổi. Trời ạ, dừng tay, Tô Viêm không cần loạn đến. Mau buông tay, một vài người sợ hãi kêu to. Bởi vì bàn tay của Tô Viêm nắm lấy Thiên Võ Vương cái cổ, như là vồ con gà con, đến hiện tại còn dám sai khiến người giết ta. Tiên tộc thật là ngạo mạn, thật có thể nhìn xuống tất cả sao? Tô Viêm lạnh lùng nói, Tô Viêm, ngươi dám giết ta sao? Thiên Võ Vương điên cười. Căn bản không tin hạ giới đến dám ở tiên nhân động nơi này tiêu diệt chính mình. Như ngươi mong muốn, mượn đầu dùng một lát. Tô Viêm biểu hiện triệt để lạnh lẽo. Trực tiếp đem người của Thiên Võ Vương đầu lấy xuống. Cực kỳ máu me hình ảnh. Tô Viêm lấy xuống đầu của Thiên Võ Vương. Cả người lộ ra khí tức lạnh đến xương tủy của bọn họ nơi sâu xa. Đều muốn đông nứt linh hồn của người ta. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.